tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, dưới sự toàn lực ứng phó của hơn nửa số bộ đội công trình quân đoàn Mễ Tư Lan, thủ phủ tương lai đã có quy mô nhất định, đám người Phương Minh Nguy tất nhiên cũng không cần phải ăn ngủ ở nơi hoang giao dã ngoại. Ở trong khu vực rộng lớn này, Viên Ninh đã sớm quy hoạch đem 1.000 cây em ở bên ngoài thủ phủ thành thị, khởi công xây dựng một tòa phòng thí nghiệm lớn nhất, thiết bị đầy đủ nhất. Ngày phòng thí nghiệm này hoàn công ngày, chính là ngày Viện Khoa học Liên minh Địa cầu rời đờ, đem Viện Khoa học một quốc gia tới tinh cầu một quốc gia khác, sự tình như vậy tuyệt đối là sáng kiến tiên phong vĩ đại nhất. Nếu như là người quốc gia khác dám can đảm làm như thế, nhất định sẽ lọt vào đế quốc nữ man mãnh liệt chống lại hoặc là trừng phạt. Nhưng mà, đổi lại là, Phương Minh Nguy, vô luận là Lâm Tự Nhiên, hay Hoa Danh Đường, đều xem như không thấy, phảng phất căn bản là không rõ quan hệ lợi hại trong đó vậy. Trước đó, đám người Viên Ninh một mực oán hận, trên tinh cầu dân cư công tác thật sự là quá ít, thẳng đến khi hơn 10 vạn nô lệ lao công có kinh nghiệm nhất định đưa tới, mọi người mới xem như thoải mái một chút. Nhưng mà, đối với cả tinh cầu mà nói, 10 vạn nhân công vẫn là quá ít, chỉ có thể tiến hành khai phá sơ bộ nhất mà thôi. Nhưng Phương Minh Nguy thà rằng tốc độ chậm cũng không nguyện ý mời chào càng nhiều nô lệ, hoặc là đem công trình đưa cho các công ty khai phá tinh cầu ở bên ngoài. Dù sao, đối với Phương Minh Nguy mà nói, người mà hắn tín nhiệm nhất cũng không phải người đế quốc mà là những bằng hữu cũ đến từ Liên minh Địa cầu kia. Vào ban đêm, hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại, mở một hội ý ngắn ngủi, hơn nữa đưa ra vài hành động lớn mật, một trong số đó chính là muốn vụng trộm trở về Liên minh Địa cầu một chuyến. Sở dĩ muốn vụng trộm trở về, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn thoát khỏi cấm vệ quân Lâm Tự Nhiên đi theo. Tuy đám người Thi Nại Đức không tin lời Phương Minh Nguy nói, nhưng cũng không quen có người lạ đi theo nên bọn họ cũng không chút do dự đáp ứng, hơn nữa do Cơ Nặc cùng đám thủ hạ đi theo tiến hành. Thế là 10 ngày sau, đám người Cơ Nặc đại biểu Phương Minh Nguy quang minh chính đại lái 10 phi thuyền cờ lớn rời Thiên Bằng Tinh đề phòng nghiêm ngặt. Mà Phương Minh Nguy thì lấy cớ cùng Khắc Lệ Ti ở chung, tạm thời tránh né Lâm Tự Nhiên dây dưa. Mấy ngày sau, phát giác có chỗ không đúng, Lâm Tự Nhiên dùng thái độ cường ngạnh cầu kiến Phương Minh Nguy bá tước. Đại nhân, đương nhiên lúc này Phương Minh Nguy đã sớm rời khỏi Thiên Bằng Tinh. Lâm Tự Nhiên sau khi hiểu rõ tình huống chân thật, ngoại trừ nhìn trời cười khổ ra, đối với đám người Khắc Lệ thì cũng không chút nào dám làm khó, thế là khẩn cấp liên lạc Hoa Danh Đường, vội vàng điều 20 chiến hạm cấp Thanh Tùng, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Liên minh Địa cầu. Mà giờ khắc này, Phương Minh Nguy tạm thời tránh được tai mắt cấm vệ quân đang vui sướng thao túng 10 chiến hạm cấp Thanh Tùng, cùng Cơ Nặc và một số thuộc hạ của hắn, bằng nhanh nhất tốc độ thông qua hai điểm nhảy bí mật hướng về tính hệ khoa tư tháp xuất phát. 10 chiến hạm cấp Thanh Tùng này là hắn vụng trộm từ trong chiến hạm cấp Thắng Lợi điều ra, có chiến hạm cự vô bá kia dừng ở trong vũ trụ, rất nhiều chuyện đều thuận tiện hơn rất nhiều. Nhìn sang tọa độ tinh cầu không ngừng chuyển đổi trên màn hình lớn, Cơ Nặc hỏi, Minh Nguy, chỉ vài ngày nữa là chúng ta đã tới bên trong Liên minh Địa cầu, cậu ý định là cầu kiến lão sư, hay đầu tiên đi đến chỗ đó? Đi căn cứ trước đi, đã một đoạn thời gian không có đến, trong lòng cũng thấy nhớ. Tốt, cần ta phái người hỗ trợ không? Không cần, ta một mình có thể ứng phó. Cơ Nặc cũng không hỏi thăm Phương Minh Nguy vì sao vừa về đã muốn đi căn cứ trước, cũng không có hỏi thăm ở trong căn cứ đến tột cùng có đồ vật gì mà khiến cho Phương Minh Nguy quan tâm như thế, hắn duy nhất làm chính là hoàn toàn vâng theo mệnh lệnh của Phương Minh Nguy. Thế là, hạm đội này ở trong tình hệ khoa tư tháp chia làm hai đội, Cơ Nặc cùng một đám thuộc hạ của hắn cười một chiến hạm cấp Thanh Tùng về tình cầu khoa tư tháp. Thao túng chiếc chiến, hạm này, lại là thiên tài tân khoa Cộng Hòa Tư Đế Phân. Trải qua trong khoảng thời gian này ở Trung, Tư Đế Phân đã thành một trong những người mà Phương Minh Nguy tín nhiệm, cho nên mới để cho hắn thao túng một chiến hạm cấp Thanh Tùng theo tới. Mà 9 chiến hạm còn lại thì tất cả nhằm vào từ địa, hơn nữa thuận lợi về tới căn cứ. Cả căn cứ vẫn một mảng yên lặng chết chóc, không có bất kỳ một người sống nào, nhưng mà vô số cơ giáp cũng đang trung thực chấp hành sứ mạng của mình, khiến cho căn cứ này trở nên phòng thủ kiên cố. Xác thực sau khi được Hoa gia trợ giúp lượng lớn tài liệu, căn cứ này lực lượng phòng ngự đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với quốc gia nền văn minh cấp 2 mà nói, căn bản chính là không cách nào công hãm thành lũy quân sự siêu cấp này. Chỉ là, nếu như đối mặt chiến hạm cấp Thanh Tùng mà Phương Minh Nguy giờ phút này thao túng, như vậy cái căn cứ này lực lượng phòng ngự cũng không tính là gì. Hạ phi thuyền, Phương Minh Nguy một mình vào trong căn cứ. Hắn đã là một vị cao thủ thể thuật cấp 10, tất nhiên sẽ không để ý hoàn cảnh có chút ác liệt xung quanh. Nhưng mà ở trong căn cứ dạo qua một vòng, xem ra biến hóa ở đây, nghĩ đến các tình huống phát sinh lúc trước khi cướp lấy căn cứ, trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn. ở trong căn cứ thu thập xuống, từ trong đầu điều 10 linh hồn cấp 15 cấp đánh vào trong di động truyền cảm khí. Sau này, 8 chiến hạm cấp thanh tùng rừng ở trong căn cứ đều do chúng điều khiển. Trong hoàn cảnh giống như từ địa có 8 chiến hạm cấp thanh tùng cùng biện pháp phòng ngự hoàn mỹ, đã là một cổ sức mạnh cường đại coi như là Lâm tự nhiên dẫn người đích thán đến trong. Thời gian ngắn cũng mơ tưởng công phá căn cứ tiêu diệt lực lượng thủ vệ trong đó. Đến giờ, Phương Minh Nguy mới xem như yên tâm, căn cứ như vậy mới có thể mang đến cho người ta một loại cảm giác an tâm. Khi tất cả an bài xong, Phương Minh Nguy do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đem hơn 1 vạn linh hồn trong căn cứ rút lấy hơn phân nửa. Những linh hồn này khi còn sống năng lực cũng không cao, tuyệt đại đa số chỉ vẹn vẹn có cấp 6, cấp 7 mà thôi, trình độ khoa học kỹ thuật tại căn cứ không ngừng đề cao, chúng nó đã rất khó phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Cho nên, Phương Minh Nguy mới có thể muốn nương theo lực lượng của Hồng Vân, khiến chúng nó tăng lên thực lực bản thân. Khiến cho linh hồn đi tăng lên thực lực, cái loại suy nghĩ quỷ dị này, cũng chỉ có người có vong linh truyền thừa như Phương Minh Nguy mới có thể cảm thấy đương. Nhiên, tuy Phương Minh Nguy hiểu rằng, linh hồn lưu lại trong Hồng Vân, sẽ có tỷ lệ nhất định bị linh hồn khác thôn phệ. Nhưng mà chỉ cần những linh hồn này có thể có 1/10 tiến hóa đến ngoài cấp 11 mà nói, như vậy có khả năng phát huy ra thực lực sẽ hơn xa giờ phút này. Một số thiết bị trong căn cứ còn đang vận chuyển bình thường, quan trọng nhất trong đó chính là dây chuyền sản xuất chế tạo năng lượng khối cao cấp. Những năng lượng khối này là thu thập quang năng hành tinh mà ngưng luyện ra, cũng coi như là một trong phương pháp bảo vệ môi trường. Đương nhiên, khuyết điểm lớn nhất chính là sản lượng không cao. Nhưng mà, nếu chỉ duy trì một căn cứ nho nhỏ vận hành, thì vẫn dư, giả. Ngắm nhìn căn cứ đang từ từ hoàn thiện này, Phương Minh Nguy hài lòng đi, leo lên một phi thuyền cờ lớn, đi về phía trung tâm tử địa. Tuy hắn hiện tại đế quốc Nữ Man đã có một tinh cầu tư nhân hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng mà đối với căn cứ này mà nói, hắn cũng không có chút nào ý định buông tha. Bởi vì ở trung tâm tử địa khoa tư tháp còn có một bí mật bằng trời tồn tại. Coi như là vì bí mật kia mà giữ lại căn cứ này cũng là một việc hoàn toàn đáng giá. Hắn lần này tận lực thoát khỏi cấm vệ quân dây dưa tới nơi đây, mục đích chân chính chính là vì đạo Hồng Vân thần bí khó lường nọ ở trung tâm tử địa. Tuy không biết lai lịch cỗ Hồng Vân này, nhưng mà hắn đã thăm dò ra một ít tác dụng của Hồng Vân. Đạo Hồng Vân này dưới tình huống nào đó, có thể dùng một loại phương thức hại người ích ta để đề cao năng lực thể thuật của bản thân người sử dụng. Hơn nữa, càng thêm quỷ dị là sử dụng Hồng Vân tựa như còn có năng lực khiến cho sinh. Vật chết đi sống lại, nhìn sang con mèo đen béo mội phù phục dưới chân vẫn không nhúc nhích, Phương Minh Nguy trong lòng nổi lên một loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Hắn sợ dĩ nhất định phải đem béo muội từ trong tay tìm muội Phác Linh đòi tới, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì con mèo này từ khi sống lại, đã trở nên một con mèo không giống với trước đây. Xác thực con mèo có lợi hại cũng không khả năng nhảy lên cao 10 thước, cũng không khả năng bằng vào móng mèo mà đơn giản vạch phá giáp phòng hộ của cơ giáp. Giờ phút này, cùng với nói béo muội là một con mèo sủng vật thì không bằng nói hắn là một cỗ máy giết người với hiệu suất cao. Dưới tình huống không có phòng bị, Phương Minh Nguy có thể khẳng định coi như là cao thủ thể thuật cấp 12, 13 cũng mơ tưởng ở trong sự tập kích bất ngờ của nó mà còn. Toàn vẹn, con mèo đã có thực lực như vậy, Phương Minh Nguy tự nhiên là không có khả năng yên tâm đem nó ở lại bên người tỉ muội Phác Linh. Nhưng mà, duy nhất khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy may mắn là con mèo này cũng giống như những linh hồn kia, đối với chỉ lệnh của mình là theo lệnh mà làm. Cũng chính bởi vì vậy, Phương Minh Nguy mới có thể dễ dàng để cho con quái vật mèo đen này ở lại bên người. Lúc này đây đi vào tử địa ngoại trừ muốn thu thập Hồng Vân ra, Phương Minh Nguy còn có một ý định đó chính là muốn thí nghiệm thử, sinh vật bị Hồng Vân cải tạo qua, đến tột cùng sẽ phát sinh ra dạng biến dị gì. Đương nhiên, Phương Minh Nguy dù sao không phải một ác ma phát rồ cho nên hắn cũng không có ý định áp dụng trực tiếp người hầu để làm thí nghiệm. Ở trong một góc không bắt mắt trong phi thuyền, có 3 chủng loại động vật. Khác nhau, chúng nó chính là vật thí nghiệm quan trọng nhất của Phương Minh Nguy lần này. Cách chương.